Quân Vô Ưu, ta xuống núi là tuân sư mệnh vì ngươi làm một chuyện. Trần Mộ Bạch, giết Sở Nghệ. Quân Vô Ưu lạnh lùng nhìn về phía Trần Mộ Bạch, không giết người, không thiệp hiểm. Trần Mộ Bạch tự giễu cười cười, cái này đáp án, hắn đã sớm biết được, cũng không biết nói vì cái gì, hắn theo bản năng, vẫn là đem những lời này buột miệng thốt ra. Có lẽ, giết Sở Nghệ đã thành hắn chấp niệm. Cứu ta mệnh. Trần Mộ Bạch đạo. Quân Vô Ưu thế hắn bắt mạch, một lát, hắn buông tay, 5 năm thọ mệnh, từ đây, Đại Tuyết Sơn cùng ngươi ân oán thanh toán xong. Trần Mộ Bạch gật đầu, vậy đa tạ Vô Ưu công tử. Quân Vô Ưu mặt vô biểu tình nói, đây là Đại Tuyết Sơn thiếu ngươi, ngươi gian khắc quát gánh khỉ huyền so trung biển nha nhìn tiệp, bờ giờ. Mặc dù là ta dùng Đại Tuyết Sơn tục mệnh hoàn cùng cửu chuyển kim châm đại pháp vì ngươi chữa thương, ngươi mệnh có thể miễn cưỡng sống thêm 5 năm, nhưng là lại không thể lại vận dụng nội lực vừa động, ngươi liền sẽ giang quang. Bờ giờ. Ân, bổn vương biết được, Vô Ưu công tử tính toán cái gì thời điểm bắt đầu vì bổn vương chữa thương. Quân Vô Ưu nói, ngày mai đi, chữa thương sự tình nghi sớm không nên muộn. Trần Mộ Bạch gật đầu, hắn giơ tay có tiết tấu gõ gõ cái bàn, lập tức liền có người từ bên ngoài tiến vào. Trần Mộ Bạch phân phó nói, đưa Vô Ưu công tử trở về phòng. Là, công tử thỉnh. Vô Ưu công tử cũng không quay đầu lại liền đi theo Trần Mộ Bạch người bên đường phản hồi. Ngày hôm sau qua cơn mưa trời lại sáng, Mộ Dung Phỉ Nhi đám người đi thôn trang phụ cận hồ hoa sen du ngoạn. Quân Vô Ưu liền đi cấp Trần Mộ Bạch trị thương. Thẳng đến trạng vạng, Quân Vô Ưu mới kết thúc trị liệu. Lại ở nông trang nghỉ tạm cả đêm lúc sau, Quân Vô Ưu liền mang theo người của hắn đi rồi. Vương gia, chúng ta vì cái gì không giết người diệt khẩu, giết bọn họ, giá họa cho đại hán người, làm cho Đại Tuyết Sơn cùng đại hán kết thù. Quân Vô Ưu đi rồi lúc sau, Trần Mộ Bạch thân tín liền hỏi. Trần Mộ Bạch đạo, không có nắm chắc. Quân Vô Ưu dám đến. Chính là lưu có hậu tay, điểm này, Trần Mộ Bạch phi thường rõ ràng. Quân Vô Ưu vì sao phải như thế cẩn thận tới gặp ta, chính là bởi vì Trần Cảnh Tu ở Kinh Thành gặp rắc rối, đưa tới mật điệp tư theo dõi. Nếu là hắn chết ở chỗ này, ngươi nói, đại hán mật điệp tư người có thể hay không khả nghi, có thể hay không tới cha. Truy Phong nói, thì ra là thế, vẫn là vương gia nghĩ đến chú đáo. Không nghĩ tới bọn họ Đại Tuyết Sơn cũng có thượng không được mặt bàn người. Thế nhưng vẫn là thiếu môn chủ. Trần Mộ Bạch trào phúng cười nói, ngươi cho rằng Quân Vô Ưu là ngốc tử sao? Là ngốc tử hắn lại như thế nào có thể ở đại hán mật điệp tư mí mắt phía dưới tới cùng ta bí mật gặp mặt? Truy Phong mặt lộ vẻ khó hiểu, vương gia gần nhất người hiền lành không ít, cũng nguyện ý theo chân bọn họ nhiều lời lời nói, cho nên hắn mới có lá gan dò hỏi tới cùng. Thuộc hạ ngu dốt. Này bang nhân là hắn cố ý mang ra tới. Trần Cảnh Tu là cái dạng gì người hắn có thể không rõ ràng lắm. Nếu là sợ hắn chuyện xấu, hắn tất nhiên sẽ không đem hắn mang ra tới. Chính là hắn cố tình mang theo, đã nói lên hắn chính là muốn lợi dụng Trần Cảnh Tu nháo xuất động tĩnh tới khiến cho mật điệp tư chú ý. Hắn muốn mục đích đạt tới, liền lập tức đem Trần Cảnh Tu đưa về Tuyết Sơn Thành. Mà đi theo hắn này những Tuyết Sơn Thành người, đều là vì hắn đánh hiểm trợ ngụy trang. Đường đường Tuyết Sơn Thành thiếu thành chủ đều là trong tay hắn quân cờ, làm người chặt đứt cánh tay chân nhi hắn đều không mang theo chấp một chút mí mắt. Hắn thành công làm mật điệp tư người theo dõi hắn, lại vô pháp phát hiện hắn chân chính ý đồ. Cứ như vậy, hắn đã có thể hoàn thành Tuyết Sơn Thành cùng ta giao dịch, lại có thể tránh cho sự thành lúc sau bổn vương trở mặt không biết người. Rốt cuộc, bổn vương hiện tại tiềm tàng ở Đại Hán, đối mật điệp tư là tránh né không kịp. Hơn nữa, mặc dù bọn họ ít người, nhưng bổn vương cũng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể lưu lại hắn mệnh. Quân Vô Ưu, nếu hắn nguyện ý rời núi, lại là một cái có thể đem thế nhân đùa bỡn ở trong tay yêu nghiệt. Thế nhưng có như thế lợi hại. Truy Phong theo Trần Mộ Bạch nhiều năm, là hắn chân chính tâm phúc, tự nhiên là phi thường hiểu biết Trần Mộ Bạch. Trên thế giới này, có thể làm Trần Mộ Bạch kiêng kỵ cũng bội phục người không nhiều lắm, Quân Vô Ưu chính là trong đó một cái. Bất quá cái này Quân Vô Ưu thật là lợi hại, hắn cấp vương gia cứu trị một chút, vương gia sắc mặt cùng tinh thần trạng thái đều khá hơn nhiều. Dược vương có người, cảm giác cho hắn sách giày đều không xứng. Trần Mộ Bạch bên người nhi mang theo đại phu, chính là Dược Vương Cốc ý y đạo cao thủ. Giải quyết Trần Mộ Bạch sự tình, Quân Vô Ưu liền buông xuống một cọc sự, bắt đầu chân chính du ngoạn lên. Đại hán cùng hắn gặp qua quốc gia khác bất đồng, quốc lực cường thịnh, ba cánh giàu có.